xin cho phép anh được thích em. Chương 20, cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác an toàn là một nhu cầu tâm lý, là một niềm tin. Biểu hiện của sự thiếu an toàn đôi khi rất tinh tế, chẳng hạn như lựa chọn chỗ ngồi, thói quen ngủ và khao khát hôn nhân. Khi Tịch Đan mở miệng đề nghị kết hôn với Sưởng Húc, anh đối với đoạn tình cảm này anh có chút bất an. Bất an, xuất phát từ tình yêu sâu đậm của Sưởng Húc dành cho Bùi Hằng. Bất an, đến từ sự kiên định của Sưởng Húc đối với Giang Sách. Bất an, đến từ Sưởng Húc đối với anh chỉ là thân tình. Anh hứa chúng ta sẽ không ly hôn. Trên cơ sở câu này, có một điều kiện khác Sưởng Húc không đề cập đến ly hôn. Vì vậy, anh nói, dùng thời gian để đảm bảo. Thời gian là một thông số mà con người sử dụng để mô tả quá trình chuyển động vật chất hoặc quá trình xảy ra sự kiện. Xác định thời gian là dựa vào sự thay đổi chu kỳ vật chất không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Ví dụ, chu kỳ quay một vòng của trái đất là 23 giờ 56 phút 4 giây, trong khi chu kỳ trái đất quay quanh trái đất là 365 ngày. Vậy chu kỳ hôn nhân của Tịch Đan và Sưởng Húc nên được tính như thế nào? Là tự quay, hay quay chung với nhau? Khi mặt trời chiếu thẳng vào đường trở về phía bắc, thành phố phía nam đang vào giữa mùa hè. Bởi vì Tô Tử Mộ gia nhập, lưu lượng khách đạt tới đỉnh cao từ khi sáng lập cửa hàng đến nay, không chỉ hấp dẫn một nhóm người yêu đồ ngọt còn giành được đề tài và lưu lượng suốt mùa, dẫn đến Giai Si phải triển khai việc đặt chỗ để hạn chế lưu lượng khách, điều này làm cho các cửa hàng cùng khu vực hâm mộ đến cực điểm. Chuẩn bị hôn lễ, Sưởng Húc vẫn đến cửa hàng làm việc dù mưa hay gió, đang giữa mùa hè, thời tiết oi bức đồng thời khiến người ta mệt mỏi. Buổi chiều hôm đó, Sưởng Húc bận rộn xong, nhàm chán ngồi ở quầy ba kiểm kê hạt cà phê. Tư thái thờ ơ, mặt mày tao nhã cổ điển, còn có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Dưới cái nóng giữa mùa hè, không hề thua kém. Chán đến cực điểm, một vị khách đặc thù bỗng nhiên đến làm người ta thanh tình. Buổi chiều lười biếng trong nháy mắt bị xua tan đi. Vị khách kia là Ngụy Lan. Sưởng Húc chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp lại cô ấy. So với sự độc đoán trước đây, hôm nay Ngụy Lan tựa hồ có thêm vài phần tiểu tụy. So với danh phận cao quý lúc trước, xem ra hôm nay Ngụy Lan là hèn mọn thỉnh cầu. Tôi thật sự không còn cách nào khác, cô giúp tôi khuyên nhủ anh ấy không? Nước mắt trong suốt từ trên gương mặt tinh xảo của Ngụy Lan rơi xuống, khiến Sưởng Húc ngạc nhiên. Bởi vì cô chưa từng nghĩ Ngụy Lan lại yêu Giang Sách như vậy, yêu đến mức có thể vì anh mà thấp giọng cầu xin, mấu chốt đối tượng này vẫn là cô, một người bị Ngụy Lan cảnh cáo không nên xuất hiện trước mặt Giang Sách nữa. Kết quả đã có, chỉ cần Giang Sách đồng ý, phẫu thuật lập tức có thể làm được. Nhưng anh ấy vẫn không đồng ý, Sưởng Húc cầu xin cô giúp tôi khuyên nhủ anh ấy được không? Sưởng Húc có chút luống cuống rút tay ra khỏi lòng bàn tay Ngụy Lan, khó xử lắc đầu. Nhưng tôi đã kết hôn. So với chuyện Sưởng Húc kết hôn, càng khiến Ngụy Lan không thể chấp nhận chính là cô dùng lý do này cự tuyệt mình. Ngụy Lan cắn môi, kiệt lực ẩn nhẫn đảo quanh hốc mắt, thanh âm nghẹn ngào. Nhưng ngoại trừ cô, không ai có thể khuyên động anh ấy. Sưởng Húc, cô nhẫn tâm nhìn Giang Sách thiêu hao sinh mệnh của mình như vậy sao? Cô thiếu đạo đức vô tình như thế sao? Không phải vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì sao nước mắt Ngụy Lan cùng giọng điệu van xin lại khiến cô có chút không thở nổi? Đây là lựa chọn của Giang Sách, sự vô tình giống như băng vụn đột nhiên rơi xuống trời tháng 6, đâu chỉ làm cho người ta lạnh lòng. Các người đều nên tôn trọng anh ấy, giống như lúc trước cô tôn trọng Giang Sách buông tha cho cô, trước sau như một điều tôn trọng. Nhưng đây không phải là lựa chọn của Giang Sách, Ngụy Lan kích động nâng cao âm lượng, anh ấy vì cô mà không phẫu thuật, nếu người hiến tặng không phải là cha của anh ấy đã phẫu thuật rồi. Anh ấy thẹn lòng với cô nên từ chối thận của cha mình. Cô có hiểu không, Giang Sách yêu cô rất nhiều, tại sao cô không thể làm cho anh ấy tốt hơn? Anh yêu cô rất nhiều, lại là một câu nói đánh thẳng vào ngực, nhưng vậy thì sao, Sưởng Húc lạnh nhạt phản ứng, Giang Sách thậm chí từ bỏ tôi, tại sao lại không thể từ bỏ chính mình? Ai quy định người bị thẹn phải khoan hồng độ lượng, lại là ai quy định khi yêu một người có thể tùy ý thương tổn người đó? Nhìn Sưởng Húc lòng lạnh như băng, Ngụy Lan tuyệt vọng. Cô ấy rời đi như thế nào, Sưởng Húc không biết, cô chỉ biết trước khi rời đi, Ngụy Lan dùng ánh mắt cực kỳ cao lãnh nhìn chăm chú vào cô, sau đó nói một câu. Bất hạnh lớn nhất đời này của anh ấy chính là yêu cô. Bất hạnh lớn nhất, yêu cô, Sưởng Húc nhấc khóe miệng châm chọc lên, là Giang Sách muốn lựa chọn cuộc sống như vậy, dựa vào cái gì trách tội cô? Là Giang Sách lựa chọn buông tha tình cảm của bọn họ, dựa vào cái gì muốn cô gánh chịu tội danh này? Là Giang Sách muốn lựa chọn buông tay lúc cô hạnh phúc nhất, dựa vào cái gì cô cũng không thể có hạnh phúc nữa. Chẳng lẽ thật sự muốn cả thế giới cũng sống trong quá khứ như anh ta sao? lúc nước mắt rơi xuống, đầu sườn húc chôn xuống theo thất hồn lạc phách. Cô dường như nghe thấy một cái gì đó rơi trên mái nhà, âm thanh dần dần được phóng đại, cuối cùng nhấn chìm tất cả mọi thứ. Đó là một cơn bão, đến như đã hứa. Khách bên ngoài đội mưa chạy ùa vào, nhân viên cửa hàng đội mưa chống đỡ lều, chỉ có sườn húc ngồi một mình dưới mưa, lặng lẽ khóc. Một màn này, đâm vào đáy mắt người đàn ông đội mưa xuống xe đón sườn húc, chuôi ô bị anh nắm chặt ở lòng bàn tay, khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà bắt đầu trắng bệch. Đôi mắt lạnh lùng như sơn của anh nhìn cô bi thương muốn chết dưới mưa, anh lại không có dũng khí mở ô ra. Nếu Giang Sách quay đầu lại, sườn húc em sẽ làm gì? Vô luận sườn húc làm như thế nào, anh cũng không có tự tin có thể nhẫn tâm bắt cô ở lại bên cạnh mình. Sự nuông chiều và thỏa hiệp của anh là bằng chứng mạnh mẽ nhất. Mấy ngày đó, sườn húc rõ ràng bị ảnh hưởng bởi việc của Giang Sách, thỉnh thoảng sai hóa đơn, thỉnh thoảng mua sai hóa đơn, thỉnh thoảng làm sai đơn. Đình Triệu cũng phát hiện ra sự khác thường của cô, quan tâm hỏi một câu. Chị với Tịch Tổng giận dỗi sao? Nhấc danh sách lên, sườn húc đột nhiên ngẩng đầu. Vì sao lại hỏi như vậy? Chính là có hai ngày không gặp Tịch Tổng, cho nên. Đình Triệu không nói đến sườn húc còn chưa phát hiện, hai ngày nay Tịch Tổng quả thật không đến Giai Si. Cãi nhau, sườn húc lắc đầu, vậy thì sao, không phải vì anh ấy, đó là vì cái gì, chị hiếm khi mất tập trung như vậy, em hơi lo lắng cho chị đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ sau khi sườn húc và Tịch Đan kết hôn, quả thật với Đinh Triệu thân mật không ít, bởi vì luôn ở bên tai cô nói toàn là về Tịch Tổng, hết lần này tới lần khác hai chữ này làm cô khó có thể kháng cự, cho nên cô muốn làm lơ Đinh Triệu cũng không có cách nào. Hoặc có lẽ lúc này sườn húc quả thật cần một người giải đáp một ít hoang mang cho mình, mà Đinh Triệu vừa vặn xuất hiện. Vì vậy cô hỏi Đinh Triệu, em nghĩ rằng cảm giác tội lỗi này phải được loại bỏ như thế nào? Đinh Triệu nâng cằm suy nghĩ một lát cuối cùng trả lời. Cởi chuông cần người buộc chuông, em cảm thấy chỉ có người trong cuộc mới có thể cởi ra. Người trong cuộc sao? Mi tâm sườn húc nhíu lại, nói thật cô đã không còn lời nào để nói với Giang Sách. Thậm chí cô không thích hợp xuất hiện trước mặt Giang Sách. Như vậy vô luận là đối với Giang Sách hay là Tịch Đan đều không công bằng. Không, không thể suy nghĩ về Giang Sách nữa. Đối với Tịch Đan đều không công bằng. Sườn húc không cách nào tưởng tượng nếu như là bạn gái cũ của Tịch Đan bởi vì đủ loại nguyên nhân tìm tới anh cô sẽ không có tính tình dễ dàng tha thứ như vậy. Hai ngày sau lại rầu rĩ không vui, sườn húc gọi điện thoại cho Ngụy Lan. Có lẽ cô nên kết thúc với Giang Sách như vậy mới công bằng với chồng mình. Nhận được điện thoại của sườn húc, Ngụy Lan đương nhiên là vui mừng khôn xiết khi nghe thấy sườn húc cùng mình đến bệnh viện Giang Sách nằm, càng kích động vô cùng. Cô có ở trong cửa hàng không? Tôi đón cô ngay. Trước kia sườn húc cho rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại Giang Sách nữa, cô sẽ không bao giờ gặp lại Ngụy Lan nữa, sẽ không bao giờ trở về Vân Hạc nữa. Thế nhưng hiện tại sườn húc lại vì niềm vui của Ngụy Lan không che giấu ở đầu dây bên kia mà buông bỏ khúc mắc này. Bởi vì tất cả mọi thứ hạnh phúc của cô bây giờ bắt nguồn từ Tịch Đan. Nếu như không có Giang Sách buông tha, cô và Tịch Đan sẽ không hạnh phúc như vậy. Đẩy cánh cửa phòng bệnh trắng đến đáng sợ ra, sườn húc nghe thấy một thanh âm xa lạ mà quen thuộc. Tôi nói rồi, tôi không tiếp nhận thận của ông ta. Xa lạ là bởi vì trong lời nói lạnh lùng cùng vô tình của Giang Sách, điều này làm cho sườn húc không hiểu sao lại nghĩ đến lúc mới gặp Tịch Đan anh cũng lạnh lùng như vậy. Có đôi khi cô còn nghĩ, nếu lúc trước thái độ của Tịch Đan đối với cô cũng cự tuyệt người khác ngàn dặm như vậy, cô có thể kiên định yêu anh hơn hay không? Là sườn húc, Ngụy Lan đẩy cô một cái, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh, để lại hai người bọn họ nói chuyện. Sườn húc bước xuống một bước theo quán tính, giày cao gót dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng nặng nề. Nghe thấy hai chữ sườn húc, Giang Sách phản xạ có điều kiện kéo rèm giường ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong phòng bệnh im lặng, em tới đây khuyên tôi. Giang Sách là một người thông minh, lập tức đoán được ý đồ của cô. Sườn húc cũng không giấu, là Ngụy Lan cầu xin tôi đến, cầu xin em tới, Giang Sách cười lạnh, nếu đã không tình nguyện cần gì phải đến, giờ phút này Giang Sách giống như một con nhím, làm cho người ta không cách nào tới gần. Sườn húc nhất thời thất thần, tại sao cô lại cảm thấy Giang Sách trước mặt rất xa lạ? Thành thật mà nói tôi không tình nguyện, đôi mắt bình tĩnh của cô rơi vào trên khuôn mặt gầy gò. Sau mấy ngày cân nhắc tôi vẫn đến đây. Đầu tiên, cái gọi là cảm giác tội lỗi của anh đã đặt tôi trên bờ vực đạo đức khiến tôi phải đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, những yêu cầu 5 lần 7 lượt của Ngụy Lan sẽ khiến chồng tôi hiểu lầm. Chồng, đúng vậy, chữ chồng đấy khiến Giang Sách si mê hoàn toàn tỉnh táo. Em đã kết hôn, anh không thể tin được, đăng ký năm trước đám cưới năm nay. Trước khi đi, Sưởng Húc còn để lại một câu. Tôi không mời anh đến dự, cũng hy vọng anh sẽ không xuất hiện. Giang Sách, chúng ta vĩnh biệt đi. Nhưng Sưởng Húc, chính tai nghe em hạnh phúc rồi, tâm anh rất khó chịu. Có lẽ đây là biểu hiện tồi tệ nhất của tình yêu anh dành cho em. Là lòng ghen tị. Vào đêm sau khi Sưởng Húc rời đi, Giang Sách đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Ngụy Lan đương nhiên vui mừng, nhưng lại đau khổ khi nhìn thấy bộ dạng chán nản của Giang Sách. Chỉ là lần này thật sự cảm tạ Sưởng Húc, nếu không phải có cô, Giang Sách vẫn luôn để tâm chuyện này. Khi nhận được tin nhắn của Ngụy Lan, Sưởng Húc vừa mới bận rộn xong. Trong tin nhắn, Ngụy Lan một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với cô và nói rằng phẫu thuật của Giang Sách đã thành công tốt đẹp. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình khoảng 2 phút, nhẫn tâm xóa nó đi, sau đó chặn điện thoại của Ngụy Lan. Cô và Giang Sách hoàn toàn kết thúc, có lẽ là nhìn thấy hai hàng lông mày thanh tú của cô lại nhăn lại, Đinh Triệu lại tiến lên quan tâm. Chị và Tịch Tổng còn chưa hòa giải sao? Tịch Đan, Sưởng Húc sững sờ chợt nhận ra cả tuần nay Tịch Đan không đến Giai Si còn hay về muộn. Sao hai người lại cãi nhau? Cô lắc đầu, không có cãi nhau, vậy sao Tịch Tổng không đến? Nếu ngày này không đến thì ngày sau sẽ đến, hơn nữa không nghe nói Tịch Tổng đi công tác mà. Cô thật rất bất thường. Đêm đó, ánh mắt Sưởng Húc rơi vào đồng hồ treo tường, không khỏi cau mày bấm số của anh, nhưng người trả lời không phải là anh, mà là Nhậm Hàm. Phu nhân, Tịch Tổng còn đang họp, nhưng trời đã rạng sáng. Khoảng thời gian trước bởi vì chuẩn bị hôn lễ có nhiều việc chưa xong, gần đây có hơi nhiều việc. Vậy cô nói anh ấy khi nào kết thúc công việc gọi lại cho tôi. Nghe xong câu này Nhậm Hàm vô thức nhìn Tịch Tổng, nhìn thấy anh giơ tay lên liền nói. Phu nhân đợi một chút, cuộc họp gần như kết thúc rồi. A Húc, thanh âm của anh có chút mỏi mệt, cô không chất vấn anh vì sao không về nhà. Maslow chỉ ra tâm lý cảm giác an toàn là chỉ một loại sợ hãi cùng lo âu muốn giải phóng ra, đặc biệt là thỏa mãn nhu cầu trong hiện tại và tương lai. Vì vậy một người không có cảm giác an toàn là người cảm thấy bị bỏ rơi, bị cự tuyệt, bị cô độc thì nỗi sợ sẽ tăng lên và ngược lại. Chính vì thế Tịch Đan muốn cô chất vấn anh vì sao không về nhà. Nhưng cô lại không nói. Sưởng Húc không biết anh muốn điều này, nhưng cảm nhận được anh bất an và sợ hãi. Cuộc họp kết thúc rồi à, kết thúc rồi. Bây giờ anh về nhà chưa? Tịch Đan cau mày lại, lời nói mắc kẹt lại, rơi xuống từng chút một. Như có gì đó xẹt qua lồng ngực anh. Như có gì đó thắp sáng xung quanh, như có gì đó tác động vào trái tim, là vì nghe thấy thanh âm của Sưởng Húc, em chờ anh về, cách chương.